Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 202, chương 202, Nam Kiều Bắc Điệp. Ba ngày sau, Dương Vân một đoàn người xa hoa độc giác thú xe ngựa tiến vào tới gần giao trì phái Hư Hoa Thành. Dưới mắt mùng 5 tháng 7, khoảng cách mùng 7 còn có 2 ngày. Nguyên bản dựa theo Dương Vân ý nghĩ, nhiều nhất chính là tới tiếp tế một chút, bán vài ngày mới địa bảo đổi chút linh thạch, mua chút ăn ở loại hình liền có thể, cũng hoặc là trực tiếp bỏ qua một bên Hư Hoa Thành, tiến về kế tiếp thành trì. Thế nhưng là không chịu nổi chính mình bảo bối đồ đệ quấy giày đòi hỏi a. Dùng Sa Thiên Ngưng nói, sư phụ, nhân gia cả đời đều dự định đi theo sư phụ, làm sư phụ nhỏ mọn như vậy thực sự có thể chứ? Không tệ, không biết bắt đầu từ khi nào, chính mình bảo bối đồ đệ này đã biến thành một cái mệt nhọc tiểu yêu tinh. Lại là tăng thêm Cố Hoành Lượng bốn người đối Sa Thiên Ngưng không ngừng giật dây. Phải, Dương Vân thực tế trông đỡ không được, chỉ có thể thỏa hiệp. Đương nhiên, có chút sự tình nhất định phải bày ở đằng trước nói. Lần này chấp nhận nhập quyên thuần túy chính là vì cho đồ đệ mang về hai cái thiếp thân nha hoàn, thuận tiện kiêm chức cái bạn nhảy cái gì. Chính mình đối với các nàng không hứng thú. Dương Vân thề, đây cũng không phải là thật là thơm cảnh cáo, bởi vì hoàn toàn không nhất thiết phải thế. Còn có một chút, mình đã đáp ứng Sa Thiên Ngưng liền hết sức thử một chút. Nếu như mang không trở về người, coi như nàng khóc nhè đều vô dụng. Tiến Hư Hoa Thành, không nghĩ tới người này còn không là bình thường nhiều. Cho dù không cần chen vai thích cánh hình dung, cái kia cũng thật có thể nói là người đông nghìn nghịt. Khoa trương hơn chính là, các loại đại năng cao thủ phú quý quyền thế tại đường phố trên khắp nơi có thể thấy được. Khỏi cần nói, kia hồng nhan hội lập tức liền muốn khai triển, hấp dẫn ngũ hồ tứ hải thanh niên tài tuấn đến đây quá bình thường bất quá. Hư Hoa Thành khoảng cách giao trì tiên phái gần nhất, nghe nói thành chủ vẫn là giao trì phái người, cũng liền tương đương với nhân gia địa bàn của mình. Đường phố trên hoặc là đường phố trên tầng trời thấp phi hành từng đội tuần tra giao trì phái đệ tử đều có thể nhìn ra, giao trì phái đối mảnh này kỷ luật thấy thật nặng. Từ một khía cạnh khác đến xem, cái kia một đội thanh xuân mỹ mạo tuần tra nữ đệ tử bây giờ càng là thành từng đạo tịnh lệ phong cảnh, cái này khiến đến đây chấp nhận thanh niên tài tuấn những ngày này trong lòng càng nhiệt hòa. Chất lượng này thật cao, nhưng mà này còn vẻn vẹn chỉ là ngoại vi tuần tra đệ tử. Nghe một chút, Cố Hoành Lượng bốn người hiện tại cũng bắt đầu đối với mấy cái này nữ đệ tử làm ra đánh giá. Không cần phải nói, kia có tư cách để vô số thanh niên tài tuấn điên cuồng chư vị giao trì đệ tử khẳng định từng cái đều kinh vi thiên nhân, chỉ toàn nói kia nói nhảm. Không bị kinh vi thiên nhân, sao có thể để nhiều người như vậy chạy theo như vịt còn có yêu ái. Nghe bọn hắn nói chuyện, Dương Vân vẫn luôn rất im lặng, lại dùng Cố Hoành Lượng đến nói, từ khi thần ma ngục sau khi ra ngoài, liền không có nhẹ nhàng như vậy qua, khó được đụng phải loại chuyện lớn này, coi như tham gia náo nhiệt cũng được a. Trước kia cả ngày bị đuổi giết kia là không được chọn, nếu như bây giờ còn không cho một chút cơ hội buông lỏng, vậy vẫn là người sao? Cho nên vì làm người, vì thỏa mãn chính mình bảo bối đồ đệ nguyện vọng, Dương Vân bị buộc xả thân lấy nghĩa. Một đoàn người đi trước tìm ra khách điếm Tửu Lâu. Tốt gian phòng loại hình đương nhiên là có, nhưng giá cả đều là ngày thường nhiều gấp 10. Mặc dù biết để người khó chịu, nhưng Dương Vân bây giờ không có ở đây hồ những này. Chỉ cần người bên cạnh ở phải vui vẻ được hoan nghênh tâm liền tốt. Cái gì linh thạch thiên tài địa bảo đều là phù vân, sẽ chính mình xa hoa xe ngựa để chủ quán an bài. Sau đó một đoàn người đi trên lầu ăn cơm, trong lúc đó cũng là vì không quá như vậy chói mắt. Dương Vân để Sa Thiên Ngưng mấy người toàn bộ ẩn tàng tu vi của mình. Người khác không nói trước, không phải liền Sa Thiên Ngưng cái này nửa bước cấp thế giới cường giả hướng nơi đó một chạm. Tuyệt đối nháy mắt có thể vượt trên giao trì phái Hồng Nhan hội toàn bộ danh tiếng. Không có cách, chính mình cái này bảo bối đồ đệ quá xuất sắc, tuyệt thế tư sắc, nửa bước cấp thế giới cường giả thực lực, cùng kia khí chất linh động, nói câu không khoa trương, nếu như tại lập tức nói một câu tìm bạn trăm năm, đoán chừng lập tức liền không có giao trì phái bất cứ chuyện gì. Sư phụ, trong thành có tiếp khách phường, ở nơi đó có thể báo danh, chờ chút ăn cơm xong chúng ta cùng đi cho ngươi báo danh. Ngồi tại vị trí trước Sa Thiên Ngưng đều không thể sống yên ổn. Hoàn toàn như trước đây dính tại Dương Vân bên người, bởi vì sắc đẹp của nàng, nhất thời không biết có bao nhiêu thực khách vụng trộm hướng bên này ngắm lấy ánh mắt. Cái này từng đạo ước ao ghen tị ánh mắt, để Dương Vân rất là im lặng. Thiên Ngưng, nói với ngươi bao nhiêu lần, ngươi là nữ hài tử một điểm, phải chú ý hình tượng của mình. Thế nhưng là nhân gia chính là thích sư phụ. Sa Thiên Ngưng cọ Dương Vân càng chặt. Sư phụ, ngươi thế nhưng là chí tôn vô cùng thân phận a, vì cái gì luôn để ý như vậy ánh mắt của người khác? Ta đều không có quan tâm. Khụ khụ, nếu như ta không phải cái kia chí tôn thân phận đâu, cái kia cũng không quan trọng a. Ta thích nhưng là bây giờ sư phụ, cũng không phải bởi vì sư phụ thân phận mới cùng sư phụ cùng một chỗ. Sa Thiên Ngưng nói xong là trực tiếp sẽ tiểu nhị gọi đến mấy người bên cạnh bàn. Đầu tiên là thưởng hai khối thượng phẩm linh thạch, sau đó hỏi, tiểu nhị ta hỏi ngươi, giao trì phái hiện tại Hồng Nhan hội có vị nào đệ tử là tiếng hô cao nhất sao? Tiểu nhị kia xem xét thực khách như thế hào phóng, một tay lấy hai khối thượng phẩm linh thạch nhét vào trong ngực của mình. Vui vẻ ra mặt nói, cô nương ngài đây chính là hỏi đối người. Tiểu nhân gần nhất tại lâu bên trong bận rộn cũng không có thiếu nghe thực khách nghị luận. Muốn nói Hồng Nhan hội vị nào tiếng hô tối cao, không phải Nam Kiều Bắc Điệp không ai có thể hơn. Nam Kiều Bắc Điệp, đúng đúng đúng, Nam Kiều cùng Bắc Sơ Điệp. Hai vị này đệ tử nghe nói thế nhưng là tiên phái nhân tài kiệt xuất. Không những tuyệt sắc vô song, mà lại tuổi còn trẻ đã đạt tới tiểu thiên vị, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Sa Thiên Ngưng khẽ cười nói, hai cái đều tuyệt sắc vô song sao? Vậy ta đâu, cùng các nàng so thì sao? Nguyên bản đang uống rượu Dương Vân cùng Cố Hoành Lượng bốn người kém chút không có phun ra ngoài. Cái này nha, làm sao lại đột nhiên đến một câu như vậy? Tiểu nhị kia hẳn là bỗng nhiên bỗng chốc bị hỏi khó. Nhưng lập tức, hắn đã là mặt mũi tràn đầy mỉm cười xu nịnh nói. Cô nương chính là thiên nữ hạ phàm. Thế gian nữ tử như thế nào cùng ngài so phải? Ngài đây không phải minh bày khó xử tiểu nhân à? Rất tốt. Câu trả lời của ngươi bản cô nương rất hài lòng. Đây là thưởng ngươi. Sa Thiên Ngưng tay áo hất lên, lại là 10 khối thượng phẩm linh thạch ném đến trên mặt bàn. Lớn như thế khen thưởng, tiểu nhị kia thấy con mắt đều là thẳng, nghĩ hắn một cái làm tiểu nhị, trước đây sau khen thưởng hoàn toàn đủ hắn 3 năm đều không cần làm việc. Giờ khắc này, kém chút không có cảm động đến khóc, thất thần làm cái gì, thu cất đi, bản cô nương tâm tình tốt, đưa ngươi. Tạ ơn cô nương tiền thưởng, cũng tạ ơn chư vị gia, nếu có yêu cầu gì, cứ mở miệng hô quát một tiếng, tiểu nhân gọi lên liền đến, sẽ 10 khối thượng phẩm linh thạch xoa đến trong lồng ngực của mình lúc. Tiểu nhị kích động thân thể đều là không ngừng run rẩy. Dù sao gặp được sống sờ sờ thần tài cơ hội quá ít. Đợi đến tiểu nhị rời đi, Sa Thiên Ngưng trong mắt lóe ra tiểu tinh tinh hướng Dương Vân nói. Sư phụ, ngươi nghe được đi, ta thế nhưng là thiên nữ hạ phàm a. Sư phụ có thể thu ta như vậy đồ đệ, có phải là rất vui vẻ? Dương Vân tranh thủ thời gian lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Cái này nha, đến cùng phát cái gì thần kinh đâu? Chẳng lẽ cô gái xinh đẹp đều có bệnh chung? Nghe nói có khác cô gái xinh đẹp đều muốn nghĩ trăm phương ngàn kế so sánh một chút. Đương nhiên, chính mình bảo bối đồ đệ này, cái này tuyệt sắc dung mạo thật muốn nói thiên nữ hạ phàm cũng không đủ. Trong lòng mình là rất vui vẻ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.